người đôi thay đâu có ai ngờ, số ngã bao giấc mộng, để giờ đây trong em chỉ có mùa đông cùng đêm buốt giá. Đâu còn những nụ cười, những đắm say, những yêu thương, chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình yêu từ đây xa xa mãi. Một lần lầm lỡ để mãi xót xa cho trái tim mong manh, giờ chỉ là chút gì vắng vơi đầy trong em, rồi mai thức giấc được tung cánh lên trời cao. Xin một lần cuối bình minh quay về, xua bóng đêm cô đơn, dù chỉ là chút khoảnh khắc yên bình trong mơ. Một mai thức giấc thầm mong ước bay thật xa. Lòng người đôi thay đâu có ai ngờ, số ngã bao giấc mộng, để giờ đây trong em chỉ có mùa đông cùng đêm buốt giá. Đâu còn những nụ cười, những đắm say, những yêu thương, chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình yêu từ đây xa xa mãi. Một lần lầm lỡ để mãi xót xa cho trái tim mong manh, giờ chỉ là chút gì vắng vơi đầy trong em, rồi mai thức giấc được tung cánh lên trời cao. Nụ hồng quê sắc sau những cơn mưa để trao đón ngày mai, cùng những tia nắng ngập tràn trong tim, biến mọi nỗi ưu phiền thành những ước mơ. Một lần lầm lỡ để mãi xót xa cho trái tim mong manh, giờ chỉ là chút gì vắng vơi đầy trong em, rồi mai thức giấc được tung trời cao. Xin một lần cuối bình minh quay về, xua bóng đêm cô đơn, dù chỉ là chút khoảnh khắc yên bình trong mơ. Một mai thức giấc thầm mong ước bay về nơi yên. Thank you.